Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 444, ta thật không phải cố ý. Tứ tỷ, cảm giác thế nào? Mà tại một giờ sau, Diệp Thần bóng người theo bên ngoài sơn động tiến đến. Sắc mặt có chút hiếu kỳ. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Trong tay, là một số hoa quả. Nơi này, Diệp Thần đã tìm thời gian rất lâu. Có thể tìm tới, cũng bất quá chỉ là một số hoa quả mà thôi. Mà hắn đồ vật, không có. Cái này thời điểm, có thể tại Đại Tây Bắc bên trong tìm tới một số hoa quả. Có thể nói đã rất không tệ. Tiểu thần, mà tại Diệp Thần vào sơn động thời điểm, một đạo nữ tử bóng người nhào tới. Theo tới mà đến là một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Còn có cũng là vô cùng vô tận mềm mại. Cái này khiến Diệp Thần đôi mắt đều có chút kinh ngạc. Chính mình tứ tỷ, thật đúng là quá mức khiến người ta muốn phải thật tốt yêu mến. Đúng, tiểu thần, ngươi tìm tới cái gì tốt ăn? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc, mang theo một vệt ửng đỏ, mi đầu có chút vặn vẹo. Buổi sáng hôm nay sáng sớm, tiểu thần thế nhưng là ra ngoài tìm ăn, mà bây giờ, trở về, không biết đến tột cùng tìm tới cái gì ăn. Tứ tỷ, nơi này phụ cận, chỉ có thể tìm tới một số vô cùng đơn giản hoa quả mà thôi. Đến mức nó, không có, nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình tìm khắp phụ cận rừng rậm, được đến, cơ bản đều là đủ loại hoa quả. Mà về phần nó, không có, không sao, có thể bảo trì thể lực liền đã rất không tệ. Diệp Tiền nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ sắc mặt, mỉm cười, an ủi một tiếng, mi đầu có chút nhăn lại, khuôn mặt mang theo một chút vặn vẹo. Tứ tỷ, ngươi thương thế thế nào? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, mặc dù mình tứ tỷ đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng là bây giờ nhìn tình huống. Cũng không phải là vô cùng vui vẻ nha. Có chút bất đắc dĩ. Không có cái gì trở ngại. Chỉ bất quá. Khả năng cần tiểu thần ngươi bảo hộ một đoạn thời gian. Hiện tại ta. Chân khí còn thừa không có mấy. Tấn cấp chân khí toàn bộ dùng đến bảo mệnh. Ngũ tạng lục phủ tái tạo về sau. Thì không có bao nhiêu chân khí còn thừa. Có thể nói. Hiện tại tứ tỷ. Thì liền một cái vũ tôn cảnh giới khả năng đều đánh không lại. Có chút bi kịch, Diệp Tiền nhìn đến Diệp Thần cuống cuồng sắc mặt thời điểm. Ngược lại là mỉm cười, đồng thời không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Cái kia tứ tỷ, người vết thương, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, một cái ôm công chúa ôm lấy Diệp Tuyền. Chính mình tứ tỷ có thể nói là mình đầy thương tích nha. Chân khí đều dùng đến tái tạo kinh mạch, như vậy vết thương khẳng định là một chuyện phiền toái. Đã như vậy, tiểu thần, ngươi giúp ta thay thuốc đi. Diệp Tiền nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng. Nhìn lấy Diệp Thần, nói ra, ta biết, tứ tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đi vào bên cạnh một khối bàn đá phía trên. Nhẹ nhàng đem trong ngực thân thể mềm mại thả tại đá cứng bên trên. Nằm xong về sau. Theo bên cạnh lấy tới một số vải thưa còn có cũng là thuốc bột. Nhìn lên trước mặt quần dài trắng. Tứ tỷ, ta bắt đầu. Bắt đầu đi. Mà tại trước mặt nằm thẳng Diệp Tuyền nghe đến. Gật gật đầu. Theo bên cạnh lấy tới một cái hoa quả. Bắt đầu nhẹ nhàng cắn. Một buổi tối kịch liệt như vậy vận động. Đối với Diệp Tuyền tới nói. Vẫn là vô cùng mệt mỏi. Mà về phần thể lực. Đồng dạng tiêu hao rất lớn. Bởi vậy, lúc này có hoa quả, càng thêm cần bổ sung một chút. Tứ tỷ, đau không? Ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt chính mình đêm qua lưu lại dấu vết. Diệp Thần sắc mặt có chút đau lòng. Chính mình đêm qua chỉ để ý muốn cứu mình tứ tỷ. Có thể nói là dày vò Diệp Tiền một buổi tối nha. Chính mình chiến đấu lực đến tột cùng cường đại cỡ nào? Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Chính mình tứ tỷ, đây là cứ thế mà khẽ cắn môi, toàn bộ nuốt vào, bây giờ thấy, Diệp Thần sắc mặt có chút áy náy. Nếu như biết là dạng này, chính mình đêm qua thì cần phải nhẹ một chút. Đau, đừng nhúc nhích, tiểu thần. Mà tại trước mặt nằm tại đá cứng bên trên Diệp Tuyền nghe đến. Mày nhăn lại, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hít một hơi lãnh khí. Làm sao có thể không đau? Đêm qua cơ bản một buổi tối đều không có ngủ nha. Làm sao có thể không đau? Tứ tỷ, ta thật không phải cố ý. Diệp thần nhìn đến, nhìn lấy bên cạnh vết thương. Bắt đầu bôi thuốc, sau đó giúp đỡ băng bó lại. Ha ha ha, hiện tại, biết đau lòng ngươi tứ tỷ. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Mặt mày hớn hở, vô cùng xinh đẹp. Đêm qua, ngươi thế nhưng là không có chút nào ôn nhu. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, sau cùng chu chu mỏ, mang theo một chút nghịch ngợm. Ngươi không phải là khác nhau đối đãi ta cùng bát muội đi. Không biết, không biết, tứ tỷ, ta luôn luôn đều là đối xử như nhau. Chỉ bất quá, đêm qua tình huống nguy cấp, vì để ngươi thoát khỏi nguy hiểm, ta cũng không có cách nào nha. Bằng không, ta làm sao có thể bỏ được. Diệp thần nghe đến, lắc đầu, nếu như không phải là bởi vì loại tình huống đó, Diệp thần khả năng còn thật không dám. Bất kể nói thế nào, cái này đều là mình trên danh nghĩa tứ tỷ. Tuy nhiên giữa bọn hắn tình huống còn không biết rõ ràng. Ha ha ha, đã như vậy ta muốn bổ khuyết. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Hoa quả không giải khát, ta muốn uống sữa tươi, gấp đôi phân lượng, được không, tứ tỷ? Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp thần là thật không biết nên nói cái gì. Chính mình tứ tỷ tình huống bây giờ, có thể không thích hợp mãnh liệt vận động. Người vết thương còn không có tốt, dạng này hội kéo ra vết thương. Lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, tốt a, bất quá, đợi đến ta tốt, ta muốn gấp đôi gấp đôi. Diệp Tuyền nghe đến, nhìn đến Diệp thần nghiêm túc sắc mặt thời điểm, chỉ có thể gật gật đầu, nói một câu. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp thần. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi gấp 8 lần. Có thể chứ? Diệp thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật gật đầu. Gấp 8 lần, đây chẳng phải là, coi như hai tấm tuy, cũng ăn không hết. Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt có chút khó xử. Tứ tỷ, có thể, mà tại trước mặt Diệp thần nhìn đến, vỗ vỗ tay, không được không cho mình điểm tán. Cũng không biết đến cùng có phải hay không bởi vì thụ thương nhiều. Chính mình băng bó kỹ thuật, thế mà như thế thuần thục, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Tứ tỷ, chờ chút, thế mà, còn không có đợi đến Diệp thần nói cái gì. Lúc này hắn cũng là bị ấn trên mặt đất, mà tại trước mặt, là một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại, mặc lấy một thân màu trắng đồ lót. Tiểu thần, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Diệp Tuyền sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, một đôi tròng mắt càng là ngượng ngùng, hai tay đi vào phía sau lưng, lạch cạch một tiếng, thanh thúy âm thanh vang lên. Tứ tỷ, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp thần trùng điệp nuốt nước miếng, ta còn không có ăn no. Tiểu thần, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.